Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 241, được hoan nghênh hắc ma pháp phòng ngự khóa. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn, le vạn en, la, sáng ngày thứ hai, giống như Long đúng giờ đi tới phòng học. Khi nhìn đến là giống như Long đi tới về sau. Tất cả trên mặt của học sinh đều lộ ra tiếu dung. Tốt a, khó trách Quiro biết không nguyện ý đến cho những cái này sinh viên những năm đầu đi học. Hắn là thực sự không được hoan nghênh a. Giống như Long tâm bên trong nghĩ đến, mở miệng nói ra, mọi người tốt, ta ở trong này tuyên bố một tin tức, thẳng đến bản học kỳ cuối kỳ. Năm nhất đến năm thứ ba hắc ma pháp phòng ngự khóa để cho ta một người cho mọi người lên. Sau đó, trong phòng học một mảnh tiếng vỗ tay, giống như Long ho khan một tiếng ý bảo yên lặng, tiếng vỗ tay đình chỉ về sau. Giống như Long nói đến, nếu là ta hoàn toàn phụ trách chương trình học của các ngươi, như vậy sẽ cùng trước kia dạy học phương thức không giống nhau lắm. Hy vọng các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Như vậy, hiện tại bắt đầu đi học. Hôm nay chúng ta học tập ma chú là Impedimenter cùng một cái kéo dài ma chú. Mở ra sách vở, hiện tại bắt đầu giảng giải ma chú. Bởi vì là bản thân hoàn toàn phụ trách lớp học dạy học, cho nên giống như Long hoàn toàn thả. 15 phút liền kết thúc chú ngữ dạy học bộ phận. Đối với Impedimenter cái này chú ngữ, các người có cái gì quen biết sao? Giống như Long hỏi. Hermione, nó có thể ngăn lại vật thể, thậm chí ma chú. Hermione cấp ra đáp án. Gryffindor thêm 10 phần, trả lời so sánh toàn diện. Như vậy các người cảm thấy, cái này chú ngữ có thực thể sao? Nói thí dụ như, giống một mặt cản ở trước mặt người tường một dạng, người đưa tay có thể đụng phải nó. Giống như Long tiếp tục đặt câu hỏi, Malfoy, ta cảm thấy không có rõ ràng như vậy. Bình thường lời nói, đụng phải liền sẽ biến mất. Trả lời được không sai. Thêm 10 phần, giống như Long nói đến, như vậy chúng ta sau đó phải học tập chính là một cái Impedimenter kéo dài chú ngữ. Hiệu quả của nó là để Impedimenter thời gian kéo dài lâu một chút mà, đồng thời càng linh hoạt. Vẫn như cũ là 15 phút, giống như Long kết thúc thần chú dạy học, ta biết có thật nhiều đồng học cũng không có thuần thục nắm giữ cái này chú ngữ, bất quá không quan hệ, chúng ta thời gian kế tiếp thậm chí tiết sau khóa đều là thực tiễn khóa. Mọi người đứng lên, tiếp theo, giống như Long niệm động chú ngữ, cải biến phòng học hoàn cảnh, cái bàn biến mất, thay vào đó là một mảnh đất trống lớn. Giữa đất trống, có hai cái cách mặt đất 2 mét cái bàn, một chỗ đang đến gần phòng học lối đi ra, một chỗ ở phòng học đằng sau, còn lại địa phương, trừ bục giảng bên ngoài đều bị có khoảng cách cọc gỗ phủ đầy. Nhìn lấy trong ánh mắt nghi hoặc bên trong mang theo vẻ hưng phấn tiểu vu sư môn. Giống như Long vừa cười vừa nói, các bạn học. Các ngươi trong thực tiễn cho phép chính là theo thứ tự từ phòng học phía sau đài cao cất bước. Tại thông qua cọc gỗ đi vào phòng học cửa ra người trung gian chứng bản thân không rớt xuống đất. Ở bên trong lớp học hoàn thành người có thể cho là mình học viện tăng thêm 20 điểm. Mỗi người, vì tăng cường một chút độ khó, ta mang đến một chút khả ái chim nhỏ. Nói giống như Long lấy ra đã trải qua chuẩn bị xong chiếc lồng. Mở ra chiếc lồng, mấy chục cái lớn chừng quả đấm chú chim non bay đầy phòng học. Bọn chúng sẽ đối với các ngươi tạo thành quấy nhiễu. Các ngươi có thể dùng ma pháp, Impedimenter hoặc là kéo dài của nó chú ngữ đến giúp đỡ bản thân đạt tới cửa phòng học. Ngoài ra, những cái này chim nhỏ bên trong, có một con trên cánh bị ta bôi nhan sắc, bắt hắn lại mang đến nơi này của ta. Ngoài định mức thêm 50 điểm, chú ý, không thể rơi tới trên mặt đất, như vậy hiện tại bắt đầu đi. Những tiểu vu đó sư hưng phấn mà leo lên cái bàn. Cái bàn một lần có thể đứng lên trên 3 cái người. đối ứng ba phương hướng cọc gỗ. Tiểu Vu sư môn hưng phấn mà bước ra bước đầu tiên về sau, liền phát hiện cái khác cọc gỗ khoảng cách chỗ ở mình cọc gỗ cũng không gần. Ít nhất phải phóng ra một bước dài mới có thể đến. Mà một khi ra đài cao, những chú chim non đó công kích đã tới rồi. Rất nhanh, cái thứ một tiểu Vu sư rơi trên mặt đất. Mặt đất bị cải tạo thành lông đệm, cho nên cũng không có thụ thương. Vị bạn học kia, mời về đi tiếp tục xếp hàng. Giống như Long nhắc nhở hắn đến. Kết quả liền thấy cái đứa bé kia một mặt hưng phấn mà chạy tới xếp hàng. Loại chim này lực trùng kích còn có thể, nhưng là đụng phải không tính quá đau. Có lẽ chính là như vậy mới không có khiến cái này tiểu Vu sư chán ghét đi. Giống như Long nhìn lấy cái này đến cái khác, rớt xuống tiểu Vu sư tiếp tục trở về xếp hàng thầm. Nghĩ đến, tại rất nhiều người thử qua bằng vào bản thân không cách nào đi ra bao xa về sau. Cái thứ một bắt đầu sử dụng ma pháp tiểu Vu sư xuất phát hiện. Hermione Granger, nàng lợi dụng Impedimenter kéo dài chú ngữ ở dưới chân thiết lập một cái điểm mượn lực. Bình ổn đi đến rồi một cái khoảng cách nàng tương đối xa trên mặt cọc gỗ. Bất quá sau một khắc ba cái chim nhỏ liền đem nàng đụng vào đi. Rất tốt, liền nhanh như vậy có thể nghĩ đến ma chú vận dụng hợp lý. Gryffindor thêm 5 điểm, giống như Long vỗ tay nói đến. Cái này khiến cái khác tiểu Vu sư sáng tỏ thông suốt. Mặc dù bọn hắn hiện tại không dùng đến mấy lần, nhưng là vẫn có một ít tiểu Vu sư mượn ma chú đi tới rất nhiều. Sau đó, rất nhiều trên mặt cọc gỗ cũng đứng lên tiểu Vu sư. Loại này cọc gỗ là có thể hai chân đứng yên cái kia một loại. Cho nên đứng vững về sau chỉ cần không bị mấy con chim nhỏ cùng một chỗ đụng vào, liền sẽ không rơi xuống. Đằng sau chờ đợi tiểu Vu sư phát hiện một màn này. Trong thời gian ngắn, đi tới đội ngũ thế mà dừng lại. Không biết là người nào động trước. Sau đó một cái tiểu Vu sư đối với trước người hắn dùng Impedimenter. Kết quả cái kia tiểu Vu sư tự nhiên rớt xuống. Rất không tệ, bảo hộ bản thân, quấy nhiễu đối thủ. Slytherin thêm 5 điểm. Ai động thủ giống như Long tự nhiên không nói. Dù sao cái này ma chú không có lực sát thương gì. Đòn công kích này mở một cái đầu. Tiếp lấy có thật nhiều tiểu Vu sư đều bị dạng này hố hạ cọc gỗ. Bởi vì nhiều người, cho nên mỗi người biết ma chú biết từ trong cái kia xuất hiện, các bạn học. Ở trong chiến đấu chân chính, các người phải học được chú ý cẩn thận, tùy cơ ứng biến. Ngoài ra, các người cũng cần ứng đối tại không ổn định trạng thái dưới phóng thích ma chú. Bây giờ cách tan học còn có 10 phút cuối cùng. Mọi người ủng hộ, giống như Long lời nói để rất nhiều tiểu Vu sư tiếp tục hành động. 10 phút đồng hồ đi qua rất nhanh. Kết quả tự nhiên là không ai đạt tới giống như Long nói lên hai nhiệm vụ. Phòng học trở về hình dáng ban đầu. Giống như Long nói đến, thật đáng tiếc. Hôm nay không có người hoàn thành nhiệm vụ của ta. Sau này trở về tiếp tục thuần thục ma chú. Chúng ta hạ tiết khóa tiếp tục thực tiễn khóa. Mặc dù không ai thông qua khảo thí, nhưng là tiểu Vu sư môn đều rất hưng phấn. Giống như Long tin tưởng, bọn hắn sau này trở về đều sẽ tốn thời gian tại thuần thục ma chú phía trên. Thần kỳ ngoài định mức ma chú, số lớn thú vị thực tiễn khóa. Các loại các dạng thủ đoạn tại giống như Long vận hành hạ khiến cái này tiểu Vu sư khoái hoạt học. Tập lấy, nếu như tại năm thứ ba trở xuống học sinh bên trong là một cái điều tra khảo thí. Được hoan nghênh nhất khóa, tuyệt đối là giống như Long hắc ma pháp phòng ngự khóa. Thậm chí, còn xuất hiện có tiểu Vu sư ở tại trên lớp của nó thảo luận như thế nào thông qua giống như Long. Thực tiễn khóa phương pháp. Mặc dù cái này khiến một chút giáo sư có chút tức giận, nhưng là khi hiểu được tiểu Vu sư môn đều thuần thục nắm giữ những chú ngữ này về sau, đơn giản chụp điểm liền kết thúc, thậm chí người nào đó không trừ điểm. Mặt khác, giống như long, những cái này ma chú cũng đều bị McGonagall giáo sư cầm lấy đi khắc ấn ở tại Hogwarts sách ma pháp bên trên. Tương đối, giống như long đã trải qua có thể tùy ý quan sát trong thư viện sách. Thời gian một chút chút đi qua, trong nháy mắt đến rồi cuối tháng. Một ngày này, tiểu vu sư môn thảo luận hôm nay biết có dạng gì mới chú ngữ cùng mới trong thực tiễn cho phép đi vào phòng học. Giống như long đi vào phòng học, hắn đi đến bục giảng nói đến, các bạn học, hôm nay khóa của chúng ta không ở trên trong phòng học. Chúng ta đi trong sân, mặt khác hôm nay nội dung là khảo thí, thực tiễn khảo thí, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.